Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, chương bắt đầu phát đứng. Người sở dĩ làm người, là bởi vì hắn có tư tưởng, lợn sở dĩ là lợn, bởi vì nó chỉ lo ăn cùng ngủ. Phú nhị đại cả ngày làm càn rỡ cũng là vì tìm tới mình tồn tại cảm. Trên thế giới này, có đầy đủ tiền về sau thuần túy liền muốn sống phóng túng cái gì khác đều không muốn người. Có, trước kia Trần Tử Nhĩ nói không chừng cũng sẽ là dạng này. Nhưng trùng sinh Trần Tử Nhĩ sẽ không là như vậy từ. Bởi vì hắn có một cái ưu thế thật lớn, giải quyết ban đầu, vật chất lợi ích, nhu cầu về sau. Trần Tử Nhĩ trải qua một đoạn ngắn ngủi mê mang. Chậm rãi hắn phát hiện lòng của mình cũng tải theo tiền tài bành trướng. Hắn muốn thu hoạch được nhiều thứ hơn, tỉ như xã hội thừa nhận. Xã hội thừa nhận là một loại siêu việt kim tiền dục vọng. Mỗi người tại giải quyết ấm no về sau đều có truy cầu cao hơn. Dù cho không có đi thực tiễn, nhưng nội tâm của ngươi nhất định có. Tỉ như ngươi khát vọng người chung quanh tán thành ngươi năng lực. Dùng câu tục một chút nói chính là, hoa, người tốt nghiêu bức a. Cuối cùng nhân loại thiên tính chi phối lấy hết thảy. Hắn nghĩ giày vò một cái, dạng này tính mạng của hắn liền có lẽ sẽ có không giống đồ vật. Hắn ở cái thế giới này cũng mới có thể lưu lại một điểm vết tích. Mà hắn để Dương Nhuận Linh làm sự tình chính là tín hiệu. Theo âm nhạc máy chiếu phim bắt đầu. Năm 1998 nước Mỹ thung lũng Silicon. Số lượng âm nhạc lĩnh vực. Sớm nhất MP3 máy chiếu phim đã xuất hiện. Thế Hàn công ty tại năm 1997 đáy liền nghiên cứu ra Movement Pha 10. Tháng 9 mới có thể tại nước Mỹ thượng thị. Còn có iPod linh cảm nơi phát ra Rhythm 300. Đây là đế minh công ty sản phẩm. Nhưng là nó quá đắt. $200 giá bán bộ nhớ cũng chỉ có 32 MB. Dù cho mua mở rộng thẻ, tối đa cũng chỉ có thể cất giữ 10 đến 30 bài hát khúc. Lúc này máy chiếu phim một loại là lấy flash memory làm cơ sở dự trữ hệ thống. Bọn chúng đồng dạng âm sắc không sai, nhưng có thể thả ca khúc thực sự là có hạn. Về sau cũng không lâu lắm hỗn hợp máy chiếu phim diện thế. Pi công ty vận dụng CD khắc lục cái này kỹ thuật. Nghiên cứu phát minh một cái có thể đọc đến CD âm nhạc văn kiện MP3. Theo 98 năm đến 99 năm tất cả lớn nhãn hiệu cạnh tranh đều tập trung ở tìm kiếm càng lớn bộ nhớ ủng. Hộ bên trên, đang nháy tồn bên ngoài. Còn có một loại sử dụng ổ cứng lớn dung lượng máy chiếu phim. Nhưng này chủng loại hình thiếu cửa hàng liền rõ ràng hơn. Thân máy bay cồng kềnh, phản ứng chậm chạp, mà lại lúc này mạng lưới cơ sở công trình cực kém. Cứ việc người bộ nhớ rất lớn, có thể download tốc độ chậm, người muốn lấp đầy toàn bộ nhớ khả năng cần mấy giờ. Cuối cùng là iPod dung hợp hai phe ưu điểm. Giải quyết vấn đề chí mạng bọn hắn theo Đông Chi công ty mua một loại siêu cỡ nhỏ 1.8 tấc anh ổ cứng tương quan độc quyền, có thể chứa xuống 1.000 bài hát. Câu kia miệng ngươi trong túi 1.000 bài hát chính là như thế tới. Bất quá có một chút rất phiền, hắn một cái người Hoa muốn tại lão Mỹ làm một cái kỹ thuật loại sản phẩm, còn muốn đem cái này kỹ thuật loại sản phẩm bán đi, thực hiện rất khó khăn, phi thường khó khăn. Hải Nhĩ cũng không biết cố gắng bao nhiêu năm, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không có vọng tưởng, cảm thấy mình ăn cướp một cái Portal Player liền có thể cùng Apple tất tất. Nhưng hắn xác thực nghĩ chế tạo ra một cái có thể có chút sức cạnh tranh máy chiếu phim. Đáng tiếc hắn không phải cũng chỉ biết là một chút mấu chốt linh bộ kiện tin tức. Có thể một cái máy chiếu phim khẳng định không phải một cái ổ cứng liền có thể giải quyết. Muốn làm được tựa hồ là có chút không có khả năng. Có lẽ vậy, nhưng iPod xử lý chương trình là Portal Player làm. Ổ cứng là Đông Chi. Pin dùng chính là Sony pin lithium. Màn hình là Synaptics. iPod lớn nhất 3 cái bán điểm. Thiết kế thời thượng, vẻ ngoài đẹp mắt, cùng cái kia sáng tạo cái mới tính vòng lăn giao diện. Nhưng cái này có thể chép a, vi hình ổ cứng, có thể tích trữ 1000 bài hát. Cái này có thể mua a. Cái cuối cùng là hỏa tuyến kỹ thuật, cũng chính là trong thời gian ngắn có thể hướng máy chiếu phim bên trong lên đại lượng ca khúc. Đây là có hơi phiền toái, phải hảo hảo nghĩ biện pháp. Người cũng không thể tuyên bố sản phẩm của mình có 5 gam bộ nhớ. Kết quả người sử dụng phát hiện đến hoa nửa ngày thời gian mới có thể để lên mấy bài hát đi vào. Không có đạo lý, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng tại 98 năm liền làm được. Bởi vì trên thực tế đông chi cái kia khoản ổ cứng là 2000 năm đáy tả hữu mới nghiên cứu ra. Trần Tử Nhĩ hiện tại là đánh một chút cơ sở. Bao quát thiết kế, kỹ thuật nhân tài, cơ sở kỹ thuật dự trữ, cùng chế tác một cái phần cứng kinh nghiệm. Hắn không thể kẹp lấy 2000 năm cái điểm kia, cầm cái ổ cứng liền phải đem MP3 làm được. Đây không phải là nhược trí a, chỉ là đây hết thảy không thể từ hắn cái này ra vàng người bắt đầu từ nơi này. Pết cùng Bu Liên là thiếu tiền, cũng chỉ là nhận Trần Tử Nhĩ tiền. Nếu là hắn đưa ra ta đến, ai, ta đến lãnh đạo hai người các ngươi, lãnh đạo Google a, quản chi là phải gặp trọng, mà tốt hơn một loại phương thức là, hắn tìm một cái tại thung lũng Silicon người đại diện, từ người này ra mặt đại biểu Thịnh Thế đầu tư cùng bản thân hắn. Dạng này sẽ thuận tiện rất nhiều. Trần Tử Nhĩ hiện tại nhiệt tình 10 phần. Hắn nghĩ tới liền làm, thung lũng Silicon nơi này các loại tinh anh nhân tài rất nhiều. Săn đầu công ty tự nhiên cũng không ít, một ngày về sau, lấy được 500.000 đô la đầu tư về sau Larry Page cùng Sergey Bulian hai người tìm tới Trần Tử Nhĩ. Cùng đi còn có một người, Page nói cũng là bọn hắn tiến sĩ sinh đồng học, gọi Curry cách xeo phúc tư thản. Trần Tử Nhĩ đối với danh tự này không có gì ấn tượng. Hắn chỉ chú ý Google lão bản là ai, không chú ý bọn hắn tuyển nhận qua dạng gì nhân viên. Nhưng trên thực tế đây là phi thường lợi hại kỹ thuật người. Cái thứ nhất thương nghiệp phiên bản Google cơ hồ chính là hắn lấy lực lượng một người tại khai phát. Curry cách hiện tại đã trở thành Google chính thức một thành viên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyện ý là nhà này chỉ có 3 tên nhân viên công ty bơm tiền 500.000 đô la, kẻ có tiền. Tại Stanford một chỗ bóng rừng chỗ, Pete giới thiệu nói, đây là Curry Cách, hắn là vì phi thường ưu tú máy tính công trình sư. Trần Tử Nhĩ lễ phép lên tiếng chào hỏi. Pete nói, ta cùng Bu Liên đã quyết tâm tạm hoãn việc học, chuyên tâm tại Google. Ba người chúng ta đều tin tưởng, nó sẽ rất có tương lai. Trần Tử Nhĩ cải chính, là chúng ta 4 người. Bu Liên cười to, cảm ơn ngươi, Trần, Pết ký túc xá không đủ dùng. Chúng ta quyết định muốn đem đến môn La Mạt khắc thị. Ở nơi đó chúng ta tìm được một cái tiền thuê chỉ cần 1.700 đô la nhà để xe. Nhà để xe tình tiết à? Có phải là nghiêu bức công ty đều muốn theo nhà để xe bắt đầu? Trần Tử Nhĩ đang muốn không được Thịnh Thế đầu tư cũng ở nơi đây tìm nhà để xe xem như lâm thời cơ. Quan tốt, dính một chút, nhà để xe, hai chữ này thần kỳ lực lượng. Hắn suy nghĩ lung tung một cái, sau đó đối hai người nói, ta tin tưởng, trong gara Google sẽ không thật lâu. Các người rất nhanh liền sẽ có được một cái thuộc về mình tổng bộ. Pết nói, cảm ơn ngươi, chúng ta quyết định ngày mai liền xuất phát đi môn La Mạt khắc thị. Bu Liên nói, ta sẽ hết tất cả cố gắng không cho ngươi 50 vạn đô la hoa trắng. Ngươi là có ánh mắt đồng thời rất có dũng khí ngươi. Google không muốn trở thành ngươi đầu tư thất bại một ví dụ. Trần Tử Nhĩ nói đùa nói, lần này đầu tư sẽ mang đến cho ta lợi nhuận. Ta tin tưởng. A, đúng, Nếu như các ngươi kinh doanh khó khăn hoặc là vẫn thiếu tài chính, có thể liên hệ ta, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng cổ quyền chứng minh thư liền tốt. Yên tâm, ta nhất định không keo kiệt đô la. Đây là một cái thiện ý trò đùa. Ba người nghe đều cảm thấy Trần Tử Nhĩ còn rất có hài hước cảm giác. Nhưng kỳ thật chính hắn rõ ràng, theo lần này bắt đầu, Google sẽ không còn thiếu tiền. 500.000 đô la bơm tiền cho không chỉ có là tiền, cũng cho bọn hắn lòng tin, để bọn hắn tin tưởng Google sự nghiệp là có tiền đồ. Dựa theo trí nhớ của hắn, cái này hai đại bảo bối sẽ nhờ vào đó thuyết phục bên người bằng hữu, người nhà, kiệt lực để bọn hắn tin tưởng mình ngay tại làm sự nghiệp có được tương lai. Sau đó tìm được ước chừng 1 triệu đô la, lại sau đó chính là 25 triệu đô la chuyện xưa. Loại kia đầu tư cho dù bọn họ tìm tới Trần Tử Nhĩ, lão Trần cũng ném không nổi. Mà để Trần Tử Nhĩ cảm thấy bớt lo chính là, hắn cũng không cần an bài người nào tới giám thị 500.000 đô la hướng chảy. Bu Liên tại Lâm lúc chia tay hỏi Trần Tử Nhĩ, vết thường xuyên nói với ta ngươi hiểu rõ Google, biết cái gì đối với nó đến nói trọng yếu nhất, ngươi có cảm giác giống nhau sao? Có, kia cái gì trọng yếu nhất? Vết nói tiếp nói, kỹ thuật, Trần Tử Nhĩ cường điệu, kỹ thuật cùng đối kỹ thuật vô hạn truy cầu. Vết cười ha ha, đối Bu Liên nói, nhìn, Sergey, ta nói qua a, đây cũng là ta nguyện ý xuống 500.000 đô la tiền đặt cược nguyên nhân. Google lục soát kỹ thuật dẫn trước tất cả công cụ tìm kiếm. Kỳ thật cốc ca tương lai muốn đi đường, gì căn bản không cần Trần Tử Nhĩ nói, bởi vì bọn hắn đi rất chính xác chính là không ngừng truy cầu kỹ thuật. Nhưng Trần Tử Nhĩ vẫn phải nói, hắn nói ra mục đích không phải để cốc ca không đi đường nghiêng. Hắn là vì để mọi người cảm thấy, a, chúng ta có được giống nhau lý niệm. Giản đan nói chính là, ta nghĩ trang cái bức, chúng ta hào hào nói a, các ngươi đều là tiến sĩ, là tinh anh, ta cũng là tinh anh, không có ý kiến a. Cái này tại lập nghiệp quá trình bên trong rất trọng yếu, mà lại cùng hai vị tương lai ước vạn phú ông ở chung hòa hợp luôn luôn không có chỗ xấu. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ mở miệng phê bình mặt khác công cụ tìm kiếm. Đối với một nhà công cụ tìm kiếm công ty đến nói, lục soát kỹ thuật mới là hạch tâm sức cạnh tranh. Hiện tại chủ lưu quan điểm đều cảm thấy lục soát bản thân không thể lợi nhuận. Chỉ có một trạm thức web portal mới có thể lợi nhuận. Vì lẽ đó ngươi xem một chút Nhã Hổ, Te còn có Lycos đều đang làm gì? Bọn hắn không nghĩ tăng lên kỹ thuật của mình năng lực mà là đem ý nghĩ đặt ở xa xỉ mở rộng phía trên, tựa như Bu Liên lần trước nói, Nhã Hổ đến nay vẫn sử dụng thủ công thành lập mục lục phương thức. Nó quá không tôn trọng kỹ thuật, những này thượng thị công ty bó lớn tiêu xài lấy mộ tập tới tài chính, lại đều tiêu vào mua bóng bầu dục nghề nghiệp thi đấu vòng tròn quảng cáo lên. Tiếp tục như vậy, Google khẳng định sẽ siêu việt bọn hắn. Pet bắt được Trần Tử Nhĩ trong miệng một cái từ. Hỏi, ngươi cảm thấy lục soát bản thân có thể lợi nhuận sao? Trần Tử Nhĩ không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên, bằng vào ta đối công cụ tìm kiếm thô thiển hiểu rõ đến xem. Công cụ tìm kiếm công ty không thể lão nghĩ đến làm mọi người lên mạng chạm cuối cùng. Bây giờ ta không biết vì cái gì muốn làm ra trang web tới. Bọn hắn không rõ công cụ tìm kiếm là lên mạng bắt đầu phát đứng sao. Chỉ có đem hộ khách tại phục vụ tốt nhất xuống nhanh nhất đưa tiễn, cái kia công cụ tìm kiếm mới có thể bị nhiều nhất sử dụng, cũng mới sẽ có tương lai. Vết cảm giác trong lòng một cái điểm bị xúc động đến. Bu Liên cũng là kinh dị không tên. Cái ví dụ này quá vừa đúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.